Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 661, phán quyết chiến. Đồng, Khúc Phong buông xuống trong tay điện thoại, ở bên cạnh hắn, thì là tứ tượng hội đồng bảo an Thích Đông Sơn, Ngụy Thanh hai vị bộ trưởng, cùng rất nhiều chấp trưởng đại quyền các tướng quân. Hắn đã đáp ứng, đồng thời hứa hẹn sẽ để cho thần võ môn người đi qua, tự mình bồi dưỡng nhân thủ của chúng ta, trợ bọn hắn thành tựu tiên thiên, thậm chí tông sư. Khúc Phong nói, theo bọn hắn thuyết pháp, nhất giai nhất lưu, nhị giai đỉnh tiêm, tam giai tiên thiên, tứ giai tông sư, ngũ giai vỡ vụn, lục giai chân tiên. Như vậy, lục giai trở lên đâu? Một vị treo đem tinh nam tử trung niên trầm giọng nói. Những tin tức này hắn vì sao không có hướng chúng ta thuật lại? Ta cho rằng, chúng ta cứ như vậy đáp ứng hợp tác với hắn quá mức có vẻ như. Dù sao vũ khí hạt nhân kho, quan hệ quá mức trọng đại. Ta không biết, bất quá, chúng ta có lựa chọn a? Khúc Phong cười khổ nói. Vị này Lý môn chủ thái độ đối với chúng ta chí ít có chút hữu hảo. Tối thiểu hắn sẽ không ỷ vào tự mình tu vi cường hoành, không có bất kỳ cái gì lý do đối với chúng ta người đại khai sát giới. Nhưng ngày hôm qua vị kia, chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tiếp xúc với hắn, cùng hắn trò chuyện, có thể đổi lấy là cái gì? Tử vong, lần lượt tử vong. Mặc dù là thông qua video quan sát, nhưng là ta một mực không quên hắn được xem chúng ta lúc loại ánh mắt kia. Đó là một loại cao cao tại thượng, xem chúng ta giống như sâu kiến ánh mắt, thật giống như chúng ta đối đãi viên hầu. Thích Đông Sơn tiếp nhận Khúc Phong nói, đúng, hầu tử. Khúc Phong nhẹ gật đầu, có chút sỉ nhục, nhưng lại không thể không mặt đối với sự thật này. Trong lòng bọn họ, có lẽ chúng ta cùng bọn hắn căn bản không thuộc về cùng một loại sinh mạng giống loài. Liền thật giống như hai chúng ta nhìn giống như con khỉ. Người sẽ đem hầu tử xem như bình đẳng trò chuyện đối tượng sao? Vị kia thần sắc có chút bất mãn tướng quân trầm mặc lại. Người sẽ đem hầu tử xem như bình đẳng trò chuyện đối tượng a? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Hy vọng chúng ta làm ra lựa chọn chính xác. Một vị khác đồng dạng treo đem tinh lão giả thở dài, nói, trên thực tế chúng ta hẳn là cao hứng, bởi vì từ hắn cần mượn dùng chúng ta vũ khí hạt nhân trong kho chúng ta có thể đoán được. Chí ít chúng ta còn có được chế hành bọn hắn thủ đoạn. Bọn hắn e ngại vũ khí hạt nhân, chúng ta vũ khí hạt nhân cũng có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Cứ việc, như thế nào chúng đích là cái vấn đề. Thích Đông Sơn có chút đắng bên trong làm vui nói. Hắn, để giữa sân ngột ngạt đến cực điểm bầu không khí thoáng dịu đi một chút. Thích bộ trưởng, chúng ta kế tiếp còn cần hiểu rõ một vấn đề. Đó chính là, bọn hắn đến tột cùng là như thế nào đi vào tinh cầu của chúng ta bên trên. Bọn hắn phải chăng có thể tại vũ trụ mênh mông bên trong đi thuyền phi thuyền vũ trụ? Nếu như bọn hắn còn có phi thuyền vũ trụ, bằng vào đối phương có thể vượt qua vũ trụ giáng lâm đến chúng ta viên này tinh thần. Vậy chúng ta ở giữa chênh lệch đem so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm to lớn. Ngoài ra, còn có hắn nói tới cái kia cỗ chưa xuất hiện thứ sáu cỗ thế lực. Vì sao bọn hắn đến sẽ cho chúng ta toàn bộ văn minh mang đến hủy diệt? Hai vị tướng quân nói, mà Thích Đông Sơn cũng là nhẹ gật đầu. Hắn bản thân liền là chuyên môn phụ trách quốc thổ phạm vi bên trong phòng vệ làm việc. Dưới mắt Lý Cầu Tiên sinh động tại Hoa Hạ đại địa, dự phòng hắn cho quốc gia tạo thành phá hoại, tự nhiên cũng là công việc chức trách của hắn. Mặt trên còn có một đạo đặc thù mệnh lệnh, vị này tên Lý môn chủ ngoài hành tinh sinh mạng thể hiển nhiên là muốn mượn vũ khí hạt nhân lực lượng, đem hắn khác ba vị đối thủ cạnh tranh nhất cổ tác khí diệt sát. Nếu như điều kiện cho phép, ta tại chúng ta thu được đủ nhiều tình báo về sau, nhưng tại hắn dự định đem ba vị đối thủ cạnh tranh diệt sát lúc. Ngay tiếp theo hắn, một đạo thanh trừ, Khúc Phong mắt nhìn trước mấy người một chút, có ý riêng nói, dù sao bọn hắn không biết, chúng ta trừ đạn hạt nhân bên ngoài, còn từng cơ duyên xảo hợp, may mắn nắm giữ một loại cường đại hơn khoa học kỹ thuật vũ khí. Mấy vị tướng quân cùng Thích Đông Sơn đều không rõ ràng cho lắm. Ngược lại là Ngụy Thanh trước mắt có chút sáng lên, màu đỏ tinh quang, hắn không khỏi liên tưởng đến mười mấy năm trước một lần đặc thù hành động. Loại này tên màu đỏ tinh quang vũ khí, chính là tại lần kia đặc thù hành động bên trong may mắn đạt được chiến lợi phẩm. Một loại hư hư thực thực tinh bên ngoài sinh mạng vô ý lưu lại hủy diệt binh khí. Một cỗ xe con trên đường cao tốc tốc độ cao nhất chạy. Giờ phút này, Lý Cầu Tiên an vị tại trong chiếc xe này, tay phải đùa bỡn một cái cùng loại với lục lạc nhỏ đồ chơi. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lướt qua xe tải biểu hiện trên các đồng hồ đo ra cái kia cái điểm đỏ. Kia là đại biểu cho thiếu niên, Lý Cầu Tiên, chỗ điểm đỏ. Hắn sở dĩ yên tâm để thiếu niên, Lý Cầu Tiên, tiến về tứ tượng hội đồng bảo an. Đồng thời tùy ý hắn lọt vào tập kích bị Xích Hy Chí Tôn mang đi. Cũng là bởi vì hắn có thể tùy thời định vị vị trí của hắn. Cũng lấy hắn làm mồi nhử, tìm ra Xích Hy Chí Tôn chỗ. Mà Xích Hy Chí Tôn cho dù biết rõ nói thiếu niên, Lý Cầu Tiên, trên thân có vấn đề, có thể vẫn không thể không nuốt vào cái này một mồi nhử. Dù sao sớm tại mười mấy năm trước bọn hắn liền đã minh bạch. Thiếu niên, Lý Cầu Tiên, trên thân khả năng ẩn giấu đi giải khai thế giới này bí ẩn mấu chốt. Chỉ bất quá thứ nhất thời kỳ Lý Cầu Tiên quá mức cường thế. Bọn hắn căn bản không dám mạo hiểm lấy to lớn nguy hiểm đi Lý Cầu Tiên trên tay đem cái này nhân. Vật mấu chốt đoạt lại, nhưng dưới mắt thời gian tiến độ chạy tới thứ hai thời kỳ. Bọn hắn đã không có nhiều như vậy bận tâm. Bên kia chuẩn bị xong chưa? Lý Cầu Tiên xuyên thấu qua thông tin hỏi một tiếng. Rất nhanh bên trong truyền ra Chu Thiên Lâm thanh âm. Chúng ta hiện tại đã đi tới bí mật này căn cứ bên trong. Cùng chúng ta đồng hành còn có Bạch Dương, Kim Ngưu mấy vị tinh nhuệ. Trên xuống cũng đã ra lệnh. Bọn hắn đem sẽ phối hợp chúng ta hoàn thành lần này phát xạ. Hiện tại liền chờ môn chủ ra lệnh một tiếng. Rất tốt, Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu. Có 10 triệu tấn đương lượng, cũng đừng có duy trì 100 vạn tấn đương lượng. Minh bạch chưa? Minh bạch, Chu Thiên Lâm đồng ý. Một lát, lại là do dự nói ra. Môn chủ ngươi phải chịu trách nhiệm dây dưa kéo lại bọn hắn. Cái kia đến lúc đó đạn hạt nhân tiến đến. Ngài nên như thế nào tránh đi lần này bạo tạc? Ta đã chấp hành kế hoạch này, tự nhiên có bảo toàn tự thân an nguy thủ đoạn. Điểm này các ngươi không cần lo lắng. Đem vệ tinh thời khắc nhắm ngay ta chỗ khu vực. Ta không hy vọng đến lúc đó sẽ xuất hiện hình tượng không rõ rệt, hoặc là không tiếp thu được tín hiệu vấn đề. Phải, Chu Thiên Lâm trùng điệp ứng với. Lý Cầu Tiên cúp điện thoại. Mà lúc này đây, cỗ xe vị trí cách màn hình bên trên điểm đỏ đã là không xa. Vị này Xích Hy Chí Tôn tránh ngược lại là đủ bí ẩn. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt mảnh này mênh mông, núi lớn, một lát, đối với tài xế lái xe nói một tiếng. Tốt, ngay ở chỗ này dừng xe đi. Ma Kết, ngươi trở về đi, loại này chiến đấu, không phải là các ngươi đủ khả năng mó tay vào được. Ma Kết mười mấy năm qua bên trong tu vi mặc, dù có tiến bộ không nhẹ, nhưng cũng bất quá tam giai cấp độ mà thôi. So với lục giai chân tiên đến, kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Chỉ sợ đối phương một hơi thổi xuống đến liền có thể đem hắn hóa thành chôn phấn. Hắn lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ma Kết cũng minh bạch điểm này, thần sắc ảm đạm lên tiếng. Đúng. Môn chủ, ta cái này liền rời đi. Chúc môn chủ kỳ khai đắc thắng. Ngoặc kép, ầm ầm. Lý Cầu Tiên đợi đến Ma Kết rời đi một lát, cả người chợt đằng không mà lên, trong chốc lát đem tốc độ nhảy lên tới cực hạn, đánh vỡ bức tường âm thanh, mang theo một trận đinh tai nhức óc oanh minh, thẳng hướng trước mắt ngọn núi lớn kia chỗ sâu phóng đi. Theo hắn tới gần ngọn núi lớn kia, núi lớn ở trong Xích Hy Chí Tôn tự nhiên cũng lòng có cảm giác. Cứ việc chân tiên tu hành lực lượng tên là chân khí, so với bọn hắn lực lượng đến có phần có khác biệt, nhưng dựa vào Tinh Không Chí Tôn đánh xuống phong phú nội tình, hắn vẫn là ngay lập tức ngẩng đầu. Nhanh như vậy, Xích Hy Chí Tôn nhíu mày. Mặc dù hắn nhìn qua tựa hồ không thế nào đem Lý Cầu Tiên để vào mắt, nhưng trên thực tế có Tây Tư Chí Tôn vết xe đổ, Xích Hy, nom hai đại chí tôn bất kỳ một cái nào đối với Lý Cầu Tiên đều là như lâm đại địch, mà Thiên Trục Chí Tôn càng đem Lý Cầu Tiên xem như rời đi thế giới này hy vọng, từ bỏ cùng hắn là địch. Dưới loại tình huống này, dù là Xích Hy Chí Tôn đối với mình lại có lòng tin. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên phá không đánh tới, vẫn thấp thỏm trong lòng, Xích Hy Chí Tôn hướng bên cạnh thân cái kia bị hai người nhìn chế trụ thiếu niên nhìn thoáng qua. Xem ra hắn quả nhiên đưa ngươi trở thành một con cờ, mục đích đúng là vì dùng ngươi đem ta dẫn dụ ra. Làm sao, cho đến bây giờ ngươi cũng không nguyện ý nói ra bí mật trên người của ngươi sao? Thiếu niên, Lý Cầu Tiên, lạnh hừ một tiếng. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Mà lại, sư tôn ta lập tức liền muốn tới. Tu vi của hắn cao vô địch thiên hạ, tuyệt không phải ngươi có khả năng đối kháng. Ta khuyên ngươi không cần sai lầm. Hắn mạnh yếu không cần ngươi nhắc nhở ta. Ta nghĩ biết đến là, mười mấy năm qua bên trong, hắn đến tột cùng ngươi nói thứ gì, lại ở trên thân thể ngươi nghiên cứu ra thứ gì. Sư tôn một mực đang dạy bảo ta tu luyện võ công, nào có nghiên cứu cái gì? Xích Hy Chí Tôn nghe lại là không tin, mắt thấy thiếu niên, Lý Cầu Tiên, minh ngoan bất linh, có thể hắn cũng không có biện pháp gì tốt, về phần giết, càng là không có nửa điểm khả năng. Thật vất vả đem nhân vật mấu chốt đem tới tay bên trên, cứ như vậy bởi vì không hợp tác mà đem giết chết, quả thực là tự chui đầu vào giỏ. Ta tin tưởng ngươi chậm rãi sẽ nghĩ thông. Xích Hy Chí Tôn nói một tiếng, sau đó lại chuyển hướng một cái khác thuộc hạ nói, Nom Chí Tôn tới nơi nào? Nom Chí Tôn đang chạy đến bên trong, hiện tại cũng đã muốn tới, bất quá hắn sưng không khỏi vị kia Lý môn chủ ẩn giấu đi thủ đoạn gì. Hắn đem biến mất tại chỗ tối, đợi đến vị kia Lý môn chủ đem tâm thần toàn bộ tập trung ở Chí Tôn ngài trên thân lúc, lại đột nhiên xuất thủ, lấy bảo đảm một kích chí mạng, để hắn rất nhiều ẩn tàng thủ đoạn căn bản là không có cách thi triển. Một vị tôn giả tiến lên nói, ẩn vào chỗ tối. Xích Hy Chí Tôn lạnh hừ một tiếng, muốn để ta cùng vị kia Lý môn chủ đấu cái lưỡng bại câu thương. Hắn nghĩ hay thật, ta có thể sẽ không dễ dàng bên trên khi, ngọn núi này thế nhưng là ta kinh doanh chiến trường, phát động ta bày ra ám thủ, đem hắn bắt tới, hắn phải cùng ta đồng thời mặt đối với cái này thần bí khó lường Lý môn chủ. Phải, thuộc hạ đồng ý, rất nhanh làm theo, mà không đến một lát, cuối chân trời tiếng ầm ầm cũng là truyền tới. Ngay sau đó liền thấy một đạo luyện không phá toái hư không. Lý Cầu Tiên thân hình mang theo cuồng bạo phong áp, lập tức xuất hiện ở mảnh này thâm sơn trên không. Xích Hy, Lý môn chủ, nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, Xích Hy Chí Tôn cũng là vọt lên hư không. Ong ong, theo Xích Hy Chí Tôn vọt lên hư không, một trận vang động truyền đến. Vốn là muốn ẩn núp trong bóng tối Nom Chí Tôn cũng là bị Xích Hy Chí Tôn bày ra thủ đoạn bước ra. Lập tức mặt âm trầm, đồng dạng bay lên, đứng lơ lửng trên không. Tam đại chí tôn lập vào hư không tam giác, ánh mắt giao hội, đủ để quyết định toàn bộ thế giới tương lai đi hướng đại chiến.